Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 245, đối chiến Hắc Hóa Thiên Vương. Bất quá, chính như ta nói, ngươi là huấn luyện gia, mà xem như huấn luyện gia, thắng chính là người thắng, thua, hai bàn tay trắng, Agatha nói, căn cứ vào quy tắc này, cái thế giới đạo quán khiêu chiến tái cũng được nó tiêu diệt ngươi cơ hội. Một ngày ngươi bại bởi ta, hoặc là bất luận một vị nào cái thế giới đạo quán huấn luyện ra. Như vậy nó có thể top 3 tầng kia bảo hộ, giết chết ngươi. Hắc hóa Agatha mặc dù chỉ là chết đi từ lâu Agatha bà bà vong linh, nhưng nàng dù sao thừa kế Agatha bà bà ký ức cùng tri thức. Đối với thời không song long lấy thời không dung chuyển chế tạo bình hành Pokemon thế giới, do đó kéo dài Arceus kế hoạch, cũng rõ ràng là gì. Trong truyền thuyết trưởng môn nhân đến từ khác thế giới, cái này, nàng khả năng so với Miss Cha tiểu thư càng tinh tường. Nói cách khác, Diệp Huyền, đây là một hồi liều mạng tranh đấu lạc tương đương. Có thể cho là như vậy. Agatha nói xong, hắc hóa chi lực giống như ở lực lượng nào đó dưới ảnh hưởng, hợp thành một đạo vô hình tường cao, triệt để bao phủ toàn bộ quyết đấu lôi đài. Ân, thuấn gian di động không cách nào sử dụng, dẫn sóng lực cũng vô pháp cảm giác tình huống bên ngoài. Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên nhận thấy được, hắc hóa lực lượng vậy mà lại là cường đại như vậy. Hơn nữa hệ thống dường như cũng không có biện pháp ở quyết đấu phương diện giúp ta chống đỡ Arceus lực lượng. Xem ra lần này là thật muốn liều một phát. Diệp Huyền cũng không trách hệ thống không góp sức. Dù sao, hắc hóa Arceus có thể sáng tạo thế giới, hủy diệt thế giới quái vật, có thể làm cho không cách nào chủ động đối với Diệp Huyền xuất thủ. Hệ thống đã rất mạnh. Còn như Pokemon quyết đấu vấn đề, ở Diệp Huyền xem ra, cái này ngược lại là chuyện đương nhiên. Bởi vì hệ thống bản chất là muốn để Diệp Huyền thành là tối cường huấn luyện gia. Trong truyền thuyết trưởng môn nhân A, nếu như Diệp Huyền ở Pokemon đối chiến bên trên thua, cái kia còn làm cái gì tối cường? Coi như không có hệ thống, Diệp Huyền cũng sẽ không thua. Huống chi, đối thủ là hệ thống đầu mối chính trong nhiệm vụ, địch nhân lớn nhất, hắc hóa huấn luyện gia. Nói cái gì? Bại bởi người nào cũng không thể thua cho nàng a. Nếu như thua, cái kia cũng đừng sống, thẳng thắn tự sát quên đi. Tốt, ta tiếp thu trận này Pokemon quyết đấu. Không do dự, Diệp Huyền trực tiếp đáp ứng Agatha Pokemon quyết đấu. Quy tắc đâu? 6 đôi 6, toàn viên chiến đấu, người thua chết. Agatha không có lấy ra Pokemon Bo, bởi vì nàng con thứ nhất Pokemon đã đứng ở tràng thượng, chính là Zenga nha. Diệp Huyền suy nghĩ trong chốc lát, hắn liếc nhìn bên cạnh thiếu nữ tóc trắng, người sau hiểu rõ gật đầu, thân ảnh biến hóa, tản mát ra màu hồng quang mang. Chỉ một thoáng, Latias liền từ phấn sắc quang mang bên trong bằng tốc độ kinh người liền xông ra ngoài. Ta Pokemon là Diệp Huyền, Latias, siêu năng hệ kỹ năng có thể đối với Zenga tạo thành gấp đôi thương tổn. Phái Latias bên trên, 75 cấp đẳng cấp, hơn nữa thần tính gia trì, làm vì tiên phong bang Diệp Huyền đo lường tính toán hắc hóa Pokemon chiến lực, hoàn toàn không thành vấn đề. Giao cho ta a, Huyền, lưỡng nhân tâm ý tương đồng, đối mặt hắc hóa huấn luyện gia. Diệp Huyền căn bản không dám khinh thường, trực tiếp liền dùng tới chính mình tất cả năng lực, dẫn sóng ý thức tương liên, siêu năng lực gia trì, Zoban chi lực khôi phục bắp. Trận đấu, cũng là lúc này, Diệp Huyền chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng trầm thấp khàn khàn, lại mang không cách nào hình dung cảm giác áp bách thanh âm. Hiện tại bắt đầu, cảm giác này, Diệp Huyền Tâm đầu nhất khiêu. Chẳng lẽ nói là Arcus, nó một mực quan tâm nơi đây? Hô, cái gì? Diệp Huyền chợt hô, tách ra, Latias. Ô, xe đầu bộ cùng Latias cơ hồ là gặp thoáng qua. Nếu như Latias phản ứng chậm một nhịp, lần này liền mệnh chung ngực của nàng, yếu hại công kích, thương tổn to lớn, khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn không có có mệnh lệnh. Diệp Huyền ý thức được, Agatha khả năng cũng cùng chính mình giống nhau, có thể đi qua hắc hóa chi lực, dựa vào ý thức trực tiếp đối với Pokemon hạ đạt mệnh lệnh. Phiền toái, không do dự nữa, Diệp Huyền trực tiếp để Latias tiến vào mạnh hơn trạng thái. Đối phó con này Gengar, cùng với huấn luyện của nó ra Agatha, Diệp Huyền không còn dám có giữ lại. Latias, Mega tiến hóa, cơ hồ là ở Diệp Huyền mở miệng trong nháy mắt. Cái kia bóng dáng một dạng Gengar liền từ trong tay phát ra hơn 10 miếng xe đầu bô. Hoàn toàn lật đổ Diệp Huyền đối với Pokemon hiệp chiến lý giải. Tách ra đồng thời, đám xương cầu đón đánh. Hào quang 7 màu thiểm hiện, Latias thân thể từ đỏ trắng chuyển thành lam tử sắc. Hai to lớn móng vuốt dường như máy bơm hơi một dạng bạo phát ra sức trùng kích to lớn. Lập tức để tốc độ kia tăng lên tới cực hạn, hô hô hô. Bang, từng viên một đám xương cầu bị Latias từ trong tay phóng xuất ra. Trải qua dẫn sóng lực tính toán, hoàn mỹ mệnh chung truy kích mà đến xe đầu bô. Tiếng nổ mạnh liên tiếp, yên vụ tràn ngập, thế nhưng ở trong khói mù, Diệp Huyền lại hoàn toàn khóa được Gengar hình bóng. Trong lòng đối với Latias nói ra, Hyper Beam, oanh, màu vàng Hyper Beam bằng tốc độ kinh người nổ tung yên vụ. Đánh bể Zoban đạo quán tường, xông thẳng Vân Tiêu, nhưng mà, để Diệp Huyền hết ý là, khói mù này tán đi, lại là hoàn toàn tìm không thấy Gengar hình bóng. Không thấy, điều này sao có thể? Không phải do Diệp Huyền không kinh ngạc, bởi vì lúc trước nháy mắt kia, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được Gengar liền trên không trung. Căn bản không khả năng. Các loại, Diệp Huyền thầm nghĩ, chẳng lẽ là bóng dáng đánh lén? Có thể Gengar hẳn là không cách nào học tập kỹ năng này mới đúng à? Diệp Huyền tư duy nhất chuyển. Được rồi, lĩnh vực kỹ năng, con này Gengar có thể thao túng bóng ma lực lượng. Cho nên, Latias cẩn thận phía sau. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng. Diệp Huyền để Latias xử xuất bay lượn. Cũng là lúc này, một con quỷ trảo từ Latias phía sau cây cột trong bóng tối vươn. Thừa dịp hiện tại, Diệp Huyền, Latias, ý niệm đầu truy, Latias thân ảnh hóa thành một đạo lam quang. Trong nháy mắt, cây cột liền bị Latias đụng gãy. Đáng tiếc, may là Latias tốc độ rất nhanh, có thể con kia Gengar như trước hóa thành một đạo bóng ma. Dọc theo thạch trụ, giống như một đoàn bùn đen một dạng ở trên lôi đài ngưng tụ. Chậm rãi hiển lộ thân hình, sách, Diệp Huyền không có có thất vọng, chỉ là có chút tiếc nuối, mới vừa lần cơ hội đó, thật là có chút đáng tiếc. Huyền, tên kia tốc độ phản ứng thật nhanh, Latias chi hai lần trước bị đánh lén thua thiệt, lần này phi thường sáng suốt phiêu di chuyển ở giữa không trung. Hơn nữa còn là cùng chu vi có thể bỏ cho thả bóng người vật chất, đều có khoảng cách nhất định địa phương. Hơn nữa người này dường như có thể ở bóng dáng bên trong thuấn gian di động giống nhau. Dẫn sóng lực định vị căn bản đối với nó vô hiệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.